Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Phần 297. Dao phay ở trên thất hung hăng băm hạ, thanh âm vẫn luôn từ một bên trong phòng bếp vang lên. Phảng phất băm ở nhân thân thượng giống nhau làm người sờn tóc gáy. Ba cái người phục vụ giống nhau người đứng ở trong đại sảnh. Thân thể đĩnh thẳng tắp, trên mặt mang theo cứng đờ tươi cười. Thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Các ngươi đi tới một cái hẻo lánh khách sạn, muốn tìm ra nơi này bí mật, cũng được đến chủ tiệm cho phép mới có thể rời đi. Hệ thống thanh âm tùy theo vang lên. Ta cảm giác được, cái này khách sạn có cái cực kỳ cường đại quỷ hồn, một cái người chơi cẩn thận mà mở miệng. Bất quá được đến chủ tiệm cho phép điều kiện này, đại khái chúng ta là sẽ không cùng quỷ hồn trực tiếp xung đột. Hoặc là muốn thỏa mãn điều kiện gì, đại gia vẫn là trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, ở một mảnh yên lặng bên trong, ánh đèn bỗng nhiên sáng lên, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi khuôn mặt dữ tợn phu thê bưng đồ ăn từ giữa đi ra. Đối các người chơi xả ra một cái khó coi tới cực điểm tươi cười. Hoan nghênh các ngươi đi vào nơi này, này trong nháy mắt không ít người chơi đều thiếu chút nữa động thủ, ít nhiều bọn họ kinh nghiệm phong phú mới miễn cưỡng khắc chế chính mình. Rốt cuộc quỷ hồn sao có thể thật sự hoan nghênh bọn họ người chơi a? Này thấy thế nào đều là đe dọa hảo sao? Mọi người không cấm quay đầu nhìn về phía Cố Vô Kế. Liền phát hiện Cố Vô Kế mặt mang kinh hỉ nhìn trước mắt hai cái quỷ hồn. Này cũng quá khách khí, chúng ta nơi này còn nhiều người như vậy, không cần vất vả như vậy chuẩn bị, không sai cái này phó bản đúng là Cố Vô Kế đã từng đi qua sơn. Gian khách sạn phó bản, hắn vốn dĩ cùng phó bản quỷ hồn liền rất chín, hiện tại đương nhiên liền rất thuần thục chào hỏi. Đương nhiên cái này phó bản lúc trước bất quá là cái sơ cấp phó bản. Hiện tại bên trong quỷ hồn thực lực lại đều gia tăng rồi không ít. Đều đã đến cao cấp quỷ hồn trình độ. Đương nhiên chuyện này không có khả năng là này đó quỷ hồn chính mình nỗ lực kết quả, mà là cái này phó bản cường đại nhất cái kia quỷ hồn ảnh hưởng. Đúng là Cố Vô Kế đã từng đánh hảo quan hệ quỷ anh. Bất quá đối phương ở phía sau tới đã trưởng thành vì một cái mỹ thiếu niên còn thực lực kinh người. Lại đối Cố Vô Kế hảo cảm độ phi thường cao. Những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, liền tính những người này là kiến thức rộng rãi trải qua vô số phó bản. Nhưng bọn hắn cũng chưa thấy qua Cố Vô Kế như vậy gặp được quỷ cùng nhìn thấy thân nhân giống nhau. À, chẳng lẽ nói đây là Cố Vô Kế như vậy đại lão thủ đoạn? Cùng quỷ hồn trước đánh hảo quan hệ, vẫn là hắn tiến vào thời điểm liền đã nhận ra cái gì khác thường. Mọi người trong lòng miên man bất định, mà Cố Vô Kế đã là thập phần tự nhiên đi qua. Còn cùng kia hai vợ chồng bắt chuyện lên, ngôn ngữ gian nhắc tới cái gì các ngươi hài tử tình huống thế nào linh tinh lời nói. Làm những người khác càng là không hiểu ra sao. Này nhàn thoại việc nhà giống nhau sự tình thật sự hẳn là xuất hiện tại như vậy nghiêm túc cuối. Cùng phó bản trường hợp sao? Ở các người chơi cảnh giác không thôi nhìn chăm chú hạ. Người phục vụ nhóm đem đồ ăn đều bưng lên bàn. Này một bàn đồ ăn cư nhiên đều là thức ăn chay. Thoạt nhìn rất là bình thường. Theo sau phát sinh sự tình liền rất quỷ dị. Mọi người gian nan ngồi ở cái này bàn ăn biên. Sau đó Cố Vô Kế cùng này khách sạn người đều nhiệt tình giao lưu. Còn muốn giới thiệu người chơi khác cho bọn hắn nhận thức. Các người chơi đã lâu cảm nhận được cái loại này ăn Tết thời điểm bị buộc cùng không thân thân. Thích giao lưu thống khổ, còn sợ xúc phạm đến cái gì quy tắc chỉ có thể căng ra đầu giới cười. Nội tâm dày vò cảm giác còn không bằng làm cho bọn họ đi cùng quỷ hồn chém giết đâu. Đến nỗi chầu này cơm đương nhiên là không ai sẽ ăn. Cố Vô Kế còn lại là thực tùy ý ăn lên, quả thực giống như thật là ở bằng hữu ra ăn cơm dường như. Cố Vô Kế ăn xong một đốn sau, hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Đạt thành điều kiện, các ngươi đã thông qua khách sạn chủ nhân khảo nghiệm, có thể rời đi. Những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, Nhưng thật ra Tề Vân Tu cùng Vinh Thanh Mạn này hai cái cùng cố vô kế cùng nhau trải qua quá phó. Bản người suy đoán ra cái gì? Tám phần này đó quỷ cùng cố vô kế là quan hệ không tồi. Đương nhiên loại chuyện này đối này đó không trải qua quá người chơi tới nói là khó có thể tưởng. Tượng, nhưng đối bọn họ tới nói liền rất quen mắt, cố vô kế đám người liền như vậy phổ phổ thông thông rời đi nháo quỷ khách sạn. Toàn bộ hành trình cư nhiên một chút sự tình đều không có. Chỉ là ở bọn họ đi ra khách sạn thời điểm, một bóng hình từ lầu hai phương hướng nhìn lại đây, ánh mắt bình tĩnh dừng ở cố vô kế trên người. Nhưng ở đây người lại không một người phát hiện, bọn họ đều ít nhất là cao cấp người chơi, không có khả năng chú ý không đến quỷ hồn tồn tại. Này chỉ có thể thuyết minh nhị tầng quỷ hồn thực lực đã viễn siêu này mấy người. Chúng ta liền như vậy thông quan rồi sao? Một cái người chơi nói ra những người khác trong lòng suy nghĩ đồ vật. Thậm chí cái kia mạnh nhất quỷ hồn cũng chưa xuất hiện. Ta cũng không thể tưởng được. Này quá kỳ quái đi, quỷ hồn không xuất hiện chẳng lẽ vẫn là đang ngủ sao? Bọn họ không hề nghĩ ngợi quá sự tình cư nhiên sẽ đơn giản đến như thế trình độ. Đừng nói ở đây người cảm thấy lẫn lộn, nguyên bản ở hệ thống trong không gian khẩn trương quan khán phát sóng trực tiếp người chơi khác. Nhóm, hiện tại đều ở vào dại ra trạng thái chung, đây là đại lão thông quan phó bản phương pháp sao? Ta như thế nào không có như vậy vận may gặp phải như vậy đại lão tới ôm đùi a. Đáng giận, nếu là thời gian có thể hồi tưởng, ta nhất định cái thứ nhất đi ôm cố vô kế đùi. Tuy rằng nói như vậy là thực không biết cố gắng, nhưng rốt cuộc hệ thống phó bản biến số quá nhiều, trọng sinh đi lấy bàn tay vàng đều lấy không được a. Còn không bằng cùng cố vô kế như vậy vừa thấy liền người Mỹ thiện tâm đại lão đánh hảo quan hệ. Cố vô kế đám người từ vật kiến trúc ra tới. Lúc này đây đi vào đối diện vật kiến trúc. Này kiến trúc đối cố vô kế tới nói là quá quen thuộc. Đúng là trong thế giới hiện thực trình ra phòng ở. Nhưng bề ngoài cùng hiện thực lại là trái lại. Không sai, đây đúng là trong gương thế giới nội trình ra. Cũng là có trình ra cái này lệ quỷ vật kiến trúc. Quả nhiên cái này cuối cùng phó bản chính là nhằm vào ta cố vô kế lần này liền không phía trước. Ở trong núi khách sạn vật kiến trúc như vậy nhẹ nhàng. Rốt cuộc hắn cùng trình ra quan hệ quá phức tạp. Không lâu trước đây còn triệu hoán đối phương hỗ trợ. Nhưng không nghĩ tới hắn trở về lúc sau trình ra chết sống không xuất hiện. Chẳng lẽ chính là đang đợi giờ khắc này sao? Hắn đi tới nháy mắt, ánh mắt liền định ở nào đó trong một góc, đó là, những người khác đi theo cố vô kế tiến vào vật kiến trúc sau. Lập tức thấy được đại lượng gương, tức khắc tâm sinh cảnh giác chi ý, xem ra này đó gương khẳng định có vấn đề, Tề Vân Tu mở miệng nói. Lại quay đầu vừa thấy, cố vô kế người cư nhiên không có, không, không chỉ là cố vô kế. Mặt khác tất cả mọi người đã chẳng biết đi đâu, hắn lập tức ý thức được, xem ra ta là bất chi bất giác liền tiến vào đến cái này vật kiến trúc bẫy dập bên trong sao. Tề Vân Tu lúc này thân hãm một cái thật dài hành lang bên trong. Chung quanh tất cả đều là gương, hoàn toàn không biết xuất khẩu ở nơi nào, mà trong gương đều ẩn ẩn giống như muốn xuất hiện cái gì quỷ dị đồ vật. Quả nhiên cái này phó bản không đơn giản, không thể dùng phía trước như vậy tâm thái đi đối mặt. Nhưng thật ra cố vô kế hắn có chút lo lắng, rốt cuộc cái này cuối cùng phó bản không có khả năng như vậy tùy tiện. Hy vọng cố vô kế không cần có chuyện gì, mà theo sau, chung quanh trong gương xương đen bắt đầu cuồn cuộn, ở những người khác đều lo lắng đề phòng cùng quỷ hồn đấu tranh thời điểm mơ siêu cố vô kế ngồi. Nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng nhìn đối diện ngồi trình ra, hai người hiện tại thân ở một phòng. Phòng này không khí chỉ có thể nói là hoàn toàn không khủng bố. Thậm chí còn có điểm thiếu nữ, còn bố trí một ít hoa hồng linh tinh. Cố vô kế thật sự khó có thể tưởng tượng vì cái gì hoàn cảnh như vậy sẽ có như vậy không khí. Chỉ có thể cho rằng là cái này địa phương hoàn toàn phục chế hiện thực trình ra. Đại khái là cái trùng hợp. Rốt cuộc, cái này lệ quỷ trình ra, Mặc kệ nghĩ như thế nào đều là đối hắn ghi hận trong lòng đi. Rốt cuộc một cái thẳng nam quỷ lại bị hắn cấp cường hôn. Này phòng chừng đều đã hận thấu hắn. Sao có thể còn đi riêng đem phòng này bố trí thành như vậy a? Hơn nữa hiện tại còn riêng đem hắn lộng tiến cái này địa phương tới. Chắc là muốn cùng hắn tính sổ cái. Đối diện lệ quỷ trình ra, nhìn qua biểu tình lạnh băng, nhưng trong lòng lại là phi thường dao động. Rốt cuộc hắn đối Cố Vô Kế tâm tình là thực phức tạp. Tuy rằng nói bị cường hôn lợi dụng là thực xấu hổ và giận dữ, nhưng hắn lại còn rất thích Cố Vô Kế. Lần này mặt ngoài là nghĩ cùng Cố Vô Kế tính sổ. Trên thực tế là cảm thấy nếu tình huống hảo thuyết không chừng còn có thể phát triển hạ cảm tình. Phía trước bị Cố Vô Kế triệu hồi ra quay lại cứu Trình Gia người. Song việc hắn không xuất hiện, cũng là vì có loại mê chi cảm thấy thẹn, không nghĩ trực tiếp đối mặt Cố Vô Kế cho hắn biết chính mình hảo cả mơ siêu tóm lại cái này Trình. Gia cư nhiên tính cách còn có điểm ngạo kiều, đương nhiên này chỉ là nhằm vào Cố Vô Kế ngạo kiều. Đối tượng những người khác đó chính là máu lạnh vô tình đáng sợ lệ quỷ. Phía trước sự tình, phi thường xin lỗi, Cố Vô Kế đã là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn cảm thấy không thể lại trốn tránh chuyện này. Vì đền bù ta phía trước sai lầm, ngươi đối ta làm cái gì đều có thể. Nhưng là ta mệnh còn muốn bắt tới làm càng chuyện quan trọng. Cho nên không thể cho ngươi, Trình Gia đồng tử kịch chấn. Cố Vô Kế này có ý tứ gì? Quả thực chính là cùng hắn cầu hôn ý tứ. Lúc này hệ thống không gian, nguyên bản mọi người xem đều là một cái màn hình. Nhưng ở phó bản người tách ra sau, màn hình cũng đều tách ra. Những người này chỉ có thể nhìn đến chính mình trực tiếp suy trì người chơi cảnh tượng. Nhưng trên màn hình lớn truyền phát tin Cố Vô Kế phát sóng trực tiếp là tất cả mọi người có thể xem. Rốt cuộc trên thực tế mọi người cũng đều là duy trì hắn. Vì thế, tất cả mọi người thấy được này kinh người một màn, ở một cái lãng mạn quá mức hoàn toàn không giống như là nháo quỷ phó bản trong phòng. Hai cái nhan giá trị kinh người tuấn mỹ nam tử không khí ái muội. Trường hợp khiến cho cùng cái gì thân cận dường như, nếu không phải mọi người đều trong lòng biết rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào, đều sẽ cho rằng đây là cái gì làm gay điện ảnh nội dung. Hơn nữa cái kia hư hư thực thực lệ quỷ nam nhân còn động bất động liền ngó Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Kia phức tạp biểu tình đại biểu cho cái gì quả thực tất cả mọi người đã nhìn ra. Này lệ quỷ căn bản là thích Cố Vô Kế. Hơn nữa hình thành mãnh liệt đối lập chính là, người chơi khác lúc này còn ở cùng quỷ hồn vật lộn. Hình ảnh dị thường kịch liệt. Mọi người dùng sức cả người thủ đoạn, quả thực là kinh tâm động phách, mọi người, ngoặc kép, dựa, tuy rằng phía trước liền nghe nói qua, nhưng vì cái gì chuyện như vậy cư nhiên chân thật đã xảy ra. Cố Vô Kế liền như vậy chiêu quỷ hồn thích sao? Thật là đáng sợ, này nếu ai thích Cố Vô Kế cũng là thật không dễ dàng. Có nhiều như vậy lệ quỷ tình địch, nửa đời sau còn có thể hảo quá sao? Rõ ràng đều là đánh phó bản, vì cái gì những người khác liền chết đi sống lại, Cố Vô Kế lại cùng tuấn mỹ nam quỷ ở thân cận a. Chương 235 cuối cùng phó bản, người ý tứ ta hiểu được, Trình Gia kiệt lực kiềm chế nội tâm kích động, một bộ bình tĩnh bộ dáng mở miệng, bất quá hiện tại tình huống rất nguy hiểm, ngươi hay là nên ngẫm lại chính mình nên như thế nào thông quan, Cố Vô Kế như thế nào sẽ nghĩ đến. Trình Gia thậm chí đều nghĩ đến kết hôn sự tình lên rồi. Hiện tại trong lòng một trận cảm động cảm giác Trình Gia quả thực quá thiện lương. Liền nói ngay, đối cái này phó bản ta đại khái có ý tưởng, hắn ở chính thức bắt đầu trước liền đi qua nào đó phó. Bản làm một chút sự tình, bất quá trong gương thế giới hắn nhưng thật ra không riêng đi làm quá. Cho nên cũng đoán không ra Trình Gia ý tưởng. Vậy là tốt rồi, Trình Gia gật gật đầu. Hắn vẫn là thực tin tưởng Cố Vô Kế thực lực. Rốt cuộc người bình thường đều làm không được hắn trình độ như vậy. Có thể từ hắn trong tay chạy trốn còn mang theo người khác cùng nhau chạy người tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, đương nhiên Cố Vô Kế trốn chạy cái kia quá trình là có chút kịch liệt. còn lừa gạt Trình ra cảm tình. Tuy rằng Cố Vô Kế bản nhân cũng không biết loại chuyện này. Vậy ngươi hiện tại liền mang theo những người khác cùng nhau rời đi đi. Ta không có thương tổn bọn họ tánh mạng, Trình gia chẳng qua là không nghĩ làm những người khác tới gây trở ngại hắn cùng Cố Vô Kế giao lưu thôi. Bất quá ở ngươi đi phía trước, ta muốn cùng ngươi nói một sự kiện. Cái gì? Cố Vô Kế nghi hoặc nhìn qua đi. Ngươi không cần quá tin tưởng bên người người, Trình gia mở miệng. Ánh mắt giống như xuyên thấu qua Cố Vô Kế thấy được này phòng trong bị nhốt ở nơi nào đó người nào. Đó dường như, cạnh ngươi, hắn nói tới đây, thật giống như đã chịu cái gì hạn chế vô pháp tiếp tục mở miệng. Chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Cuối cùng nói, tóm lại cẩn thận một chút là được. Cố Vô Kế tổng cảm thấy Trình giả ánh mắt mê chi mang theo vài phần ôn nhu, trên thực tế Trình giả lúc này trong lòng đã không biết não bổ nhiều ít đồ vật. Rốt cuộc hắn cảm thấy Cố Vô Kế lời nói cùng thổ lộ cũng đều không sai biệt lắm. Mơ siêu suy xét đến. Người này trước kia còn sống thời điểm liền không tiếp xúc cái gì cảm tình phương diện sự tình. Ở phía sau tới biến thành quỷ cũng không suy xét quá. Sẽ bởi vì Cố Vô Kế nói tùy tiện nghĩ nhiều cũng thực bình thường. Ở kia lúc sau Cố Vô Kế cùng Trình gia lại giao lưu nửa ngày. Đương nhiên này nói chuyện nội dung quả thực là ông nói gà bà nói vịt. Cuối cùng Cố Vô Kế bị đưa ra môn, liền nhìn đến chật vật tới cực điểm người chơi khác, đạt thành điều kiện, các ngươi có thể rời đi. Hệ thống nói tùy theo vang lên. Hết chương.